Thần ma hệ thống, chương 48, kịch chiến kẻ săn thú, góc truyện audio.com. Cho dù Trì Dương vẫn ít nói vẫn nói ra, tôi đồng ý Nhạc Trọng nói. Chúng ta bây giờ đang bị vây trong thi đàn, nhìn thì như an toàn, nhưng một khi có tang thi trí tuệ được sinh ra, chúng ta khua chiêng giống trống săn giết đồng bạn của nó. Nhất định sẽ bị nó dẫn đầu diệt trừ. Tỷ Thanh Vũ nhíu mày suy nghĩ thêm một hồi, lúc này mới nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Được rồi, nói kế hoạch của anh ra cho tôi nghe. Đông Phong Kilocalo một đường chạy đến gần cầu Lôi Giang. Tiếng xe cộ làm cho hai đầu kẻ săn thú ở trên cầu Lôi Giang nhìn qua. Hai đầu kẻ săn thú giống như báo săn lập tức chạy như bay về hướng chiếc Đông Phong Kilocalo. Hai đầu kẻ săn thú khẽ động. Chiếc Đông Phong Kilocalo cũng nhanh chóng bỏ chạy. Nhạc Trọng ngồi ở trên Đông Phong Kilocalo, lẳng lặng quan sát tình hình. Hắn thấy hai đầu kẻ săn thú này vẫn lưu thủ ở cầu Lôi Giang. Nhưng mà sau khi lao ra khỏi cầu Lôi Giang 500 mét thì lập tức vòng trở lại cầu Lôi Giang. Hiển nhiên so với truy kích địch nhân thì thủ hộ cầu Lôi Giang có cánh cửa màu tím còn trọng yếu hơn nhiều. Nhạc Trọng vừa thấy hai đầu kẻ săn thú vòng lại, chợt nói, trở về, chiếc Đông Phong Kilocalo được Vương Song điều khiển lần nữa quay lại gần cầu Lôi Giang. Nhìn thấy chiếc Đông Phong Kilocalo quay trở lại, hai đầu kẻ săn thú lập tức đuổi theo. Ngược lại, Nhạc Trọng, Tỷ Thanh Vũ, Trì Dương đem thùng xăng và dầu ma, rút trên xe điên cuồng đổ xuống đường. Lộ Văn, Trần Giao cũng đi ra phía sau. Đem một bình xăng được rót đầy ném xuống dưới. Chiếc Đông Phong Kilocalo được Vương Song điều khiển chạy trốn lần nữa. Lúc này đây Nhạc Trọng ra lệnh thì chiếc Đông Phong Kilocalo cực kỳ tiếp cận cầu Lôi Giang. Bởi vậy hai kẻ săn thú nhanh chóng lao tới, nhanh chóng tiếp cận Nhạc Trọng. Hai kẻ săn thú vừa lao ra khỏi cầu Lôi Giang thì đằng sau có lửa bốc lên. Nhạc Trọng nhìn qua hai kẻ săn thú này lao ra ngoài 200 mét. Lập tức đem một bó đuốc đốt sẵn sau đó ném về phía bọn chúng. Bó đuốc vừa rơi xuống mặt đất thì lập tức bốc cháy. Hỏa diễm thiêu đốt dọc theo con đường. Rất nhanh đã đốt tới người của hai con kẻ săn thú. Hai con kẻ săn thú dính dầu dưới chân cho nên bị lửa thôn phệ nhanh chóng. Trong ngọn lửa đó có một bình trăng tràn ngập xăng nổ tung. Khói đặc phóng lên trời. Chết chưa, Nhạc Trọng gắt gao nhìn chằm chằm vào trong ngọn lửa này. Hy vọng hai đầu kẻ săn thú có thể chết trong đám lửa. Rất nhanh trong hỏa diễm vang lên âm thanh nổ tung. Hai đầu kẻ săn thú bị cháy khét lẹt. Thân thể của chúng lao ra ngoài. Khác với tang thi bình thường, thị lực kẻ săn thú đã tiến hóa. Khứu giác, cảm giác đau cũng đã xuất hiện. Chúng bị viên đạn bắn chúng tuy không chết. Nhưng mà vẫn có cảm giác đau đớn. Có được cảm giác đau thì nó sẽ càng tránh né những tổn thương. Đây chính là sự ưu việt so với tang thi bình thường. Cũng không mặc cho người ta chém đầu mà không tránh né. Lộ Văn nhìn thấy thân thể của hai kẻ săn thú còn đang bốc cháy. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Chúng vậy mà vẫn còn sống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN nếu là người bình thường lâm vào biển lửa như vậy thì đã sớm bị đốt thành than cốc. Vương Song nhìn qua hai đầu kẻ săn thú bị cháy đen. Trong nội tâm cực kỳ khẩn trương, chân ga dẫm lên lớn nhất. Trần Giao, khởi động kỹ năng của cô đi. Công kích đầu của kẻ săn thú. Nhạc Trọng hướng qua một đầu kẻ săn thú và nói ra. Trần Giao có chút khẩn trương gật gật đầu. Sau đó một ngón tay chỉ vào kẻ săn thú. Trong miệng không tự giác tụng niệm kinh văn huyền ảo kỳ bí. Trần Giao niệm chú ngữ liên tục trong 20 giây. 20 giây sau thì hỏa diễm ma pháp trận kỳ dị lại hiện ra bên ngoài. Sau một khắc có một hỏa cầu đỏ thẫm như ngón tay lập tức lao vào đầu của kẻ săn thú. Tốc độ của hỏa cầu quá nhanh. Thân thể của kẻ săn thú chỉ hơi nghiêng qua mà thôi. Hỏa cầu này oanh kích lên người của nó. Giống như bị hỏa tiễn oanh kích, vai phải của kẻ săn thú lập tức bị hỏa cầu nổ bay. Bản thân nó cũng bị hỏa cầu phản chấn bay ra phía sau. Pháp thuật thật là lợi hại, trong nội tâm Nhạc Trọng hơi kinh hãi. Trần Giao phóng thích ma pháp có uy lực to lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà khuyết điểm của ma pháp cũng thập phần rõ ràng. Thời gian thi pháp quá mức dài. Hơn nữa Trần Giao thi pháp có số lần có hạn. Phóng thích hỏa cầu thuật xong thì Trần Giao biến thành uể oải không phấn chấn. Đỗ xe, Nhạc Trọng trầm giọng quát, Vương Song nhấn chân phanh. Chiếc Đông Phong Kilocalo thoáng cái dừng lại. Đông Phong Kilocalo dừng lại. Nhạc Trọng, Chỉ Dương, Tỷ Thanh Vũ cầm theo ba cây súng tiểu liên 79 nhảy xuống đất. Đầu kẻ săn thú còn lại lao tới. Chỉ còn cách bọn họ 40 mét. Nhạc Trọng ba người chợt bắt đầu cầm súng nhắm thẳng vào kẻ săn thú này mà bắn phá. Trong cơn mưa đạn dày đặc kia, thân thể của kẻ săn thú này xuất hiện lỗ mẫu dày đặc. Nó cũng lập tức không ngừng biến đổi phương hướng. Tốc độ kẻ săn thú cực nhanh, thân hình chớp động vài cái đã tới trước người của Nhạc Trọng. Một chảo chộp về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đầu tiên là phát động kỹ năng ảnh bộ, nhanh nhẹn đạt được gia tăng thật lớn, đạt tới tình trạng đồng nhất với kẻ săn thú này. Hắn giơ gai độc trong tay lên và bắn ở cự ly thật gần. Dự cảm nguy hiểm của kẻ săn thú này rất là nhạy. Thời điểm Nhạc Trọng móc súng ra thì dự cảm nguy hiểm cực độ cũng xuất hiện. Thân thể có chút uốn éo. Phanh một tiếng súng nổ lớn vang lên. Đầu vai phải và cánh tay phải của nó lập tức bay ra khỏi thân thể. Nếu như nó không vặn vẹo thân thể thì bị bắn nát chính là đầu của nó. Dưới lực trùng kích thật lớn, đầu kẻ săn thú kia bay ngược ra sau. Lúc bay ngược nó mở to miệng, đầu lưỡi giống như mũi tên nhọn lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Thời điểm này Bạch Cốt bên người Nhạc Trọng lập tức bước lên một bước ngăn ở trước người của Nhạc Trọng. Đầu lưỡi của kẻ săn thú được cường hóa lập tức đánh lên xương cốt của Bạch Cốt. Một bên Kỷ Thanh Vũ phát động kỹ năng cấp 2 cao tốc di động. Kỹ năng cấp 3 binh khí cường hóa. Phảng chế đường đao của nàng lúc này xuất hiện một tầng quang mang màu xanh. Với tư cách một cao thủ võ thuật, nàng thập phần tinh chuẩn nắm chắc thời cơ xuất hiện quỷ tích lao tới của kẻ săn thú. Một đao chém lên chân của kẻ săn thú. Đuôi của kẻ săn thú lúc này đã hất mạnh lên, muốn đánh vào đầu của Kỷ Thanh Vũ một cái. Nếu như thật sự bị nó đánh trúng thì đầu của Kỷ Thanh Vũ sẽ bị nổ nát. Vào thời khắc nguy cơ này, dáng người của Kỷ Thanh Vũ hơi cong lại, ánh đao uốn éo chém lên phần đuôi của kẻ săn thú. Sau khi phảng chế đường đao trải qua cường hóa thì vô cùng lợi hại. Cơ hồ cắt đuôi và xương cốt của kẻ săn thú dễ như đậu hũ. Máu đen bắn tung tóe lên người của Kỷ Thanh Vũ. Lúc này Chỉ Dương đã thay băng đạn cho súng tiểu liên 79 rồi. Hướng về phía kẻ săn thú tránh được một kiếp xả súng điên cuồng. Sau 20 phát đạn thì không còn đạn nữa. Cách chương.